Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 118, bị lợi dụng. Các ngươi ai từng thấy nhỏ như vậy thần linh, còn không có ta dài bằng bàn tay đâu. Bàng Bác Xùy nói, đây cũng là, thần linh làm sao có thể dùng nhỏ như vậy quan tài. Thế nhưng là, vì sao dùng hai đầu thánh cấp thần trùng thủ hộ? Chẳng lẽ có cái gì có thể so với thần linh đồ vật? Đoạn Đức tự nói, sau đó vuốt ve những hoa văn kia, chấn động vô cùng, hắn nhìn ra một chút đầu mối, nói, cái này đích xác là thần linh cổ quan, mà lại là lai lịch rất lớn loại kia, ứng chôn ở trên 9 tầng trời. Quan tài chỉ có 4 ngón tay rộng, không đủ dài bằng bàn tay, phía trên có khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hoa. Chim, cá, sâu chờ, đều là loại kia rất cổ xưa. Từ xưa trường tồn đồ vật, đám người giật mình, sau đó đủ loại gõ. Thủ đoạn đều xuất hiện, cũng vô pháp mở ra cái này ngụm thần linh cổ quan. Các ngươi dạng này thật được không? Cái đồ chơi này thế nhưng là ta chủ nhân nhìn lên. Hoang cổ thần hổ nhìn không được, đám người này thật sự là cái gì cũng dám làm. Liền không sợ thật mở ra một cái thần linh đến. Sợ cái gì? Liền xem như có thần linh, cái kia cũng chỉ còn lại có thi thể. Chúng ta có đế binh trấn áp, không có việc gì. Cái kia thế nhưng là đồ tốt. Vội vàng đem cái này ngụm quan tài mở ra. Đại Hắc Cẩu lửa thiêu mông đồng dạng ngồi không yên. So với ai khác đều nóng vội. Nếu không, nhỏ máu thử một chút. Cơ Tử Nguyệt nói. Cái kia trên tế đài rõ ràng tế tự rất nhiều máu tươi. Có lẽ huyết dịch có thể mở ra cái này quan tài đá. Có lẽ có thể thực hiện. Đoạn Đức suy tư nói. Bàng Bác Đông Phương dã đám người theo thứ tự hướng trên quan tài đá nhỏ máu. Quan tài đá vẫn không có phản ứng. Diệp Phàm ngươi là thánh thể. Thánh huyết tương đối đặc thù. Khối giọt mấy giọt máu đi lên. Hắc Hoàng rất cấp bách thúc giục Diệp Phàm. Vậy ta đi thử một chút. Diệp Phàm đem quan tài đá nhận vào tay. Một viên màu vàng huyết châu từ đầu ngón tay hắn lăn xuống. Nhỏ vào trên quan tài đá. Trong chốc lát nhường quan tài đá chấn động một cái. Thật có thể. Lại đến mấy giọt. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Nhìn nó ý tứ. Nó hận không thể nghĩ thay Diệp Phàm lấy máu. Tốt đến cái máu khắp quan tài đá. Diệp Phàm liên tiếp thả mấy giọt máu. Làm dòng máu màu vàng óng rơi xuống về sau. Dài bằng bàn tay quan tài đá nhỏ phát ra, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Ở trên của hắn xuất hiện một cái khe. Nguyên do một cái chỉnh thể vách đá xuất hiện một cái vết tích. Thật sự là tà môn. Vừa rồi thấy thế nào đều là một cái ruột đặc hòn đá. Hiện tại nắp quan tài hiển lộ. Thật có thể tách rời. Mấy người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Phàm lại nhỏ xuống 3 giọt máu dịch, ken két tiếng vang truyền đến, nắp quan tài hiển lộ, tự động tách ra một cái khe hở màu đen, chảy ra một loại thần bí gợn sóng, lui ra phía sau, Diệp Phàm ra hiệu, đám người nhao nhao lui lại, đỉnh lấy thánh binh, phòng hộ, sợ cái kia quan tài đá xuất hiện quỷ dị, dù sao liên quan đến cái gọi là thần linh, ai cũng không biết. Sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Trên mặt đất chỉ có quan tài đá ở cái kia. Diệp Phàm lấy bí chữ binh xốc lên nắp quan tài. Ba tương đương nắp quan tài rơi vào trên mặt đất. Trừ một sợi thần bí gợn sóng bên ngoài, đồng thời chưa từng xuất hiện dị thường. Nơi đó im ắng, chỉ có phong động. Đây chỉ là quách, bên trong còn có một tầng quan tài. Đoạn Đức đạo, mấy người tiến tới góp mặt. Ở mở, Diệp Phàm lại giọt hơn 10 giọt thánh huyết đi lên. Kết quả lại mở ra một tầng. Bên trong hay là một thanh nhỏ hơn một chút quan tài đá. Không thể nào. Đoạn Đức thần sắc biến. Không có việc gì. Lại đến, Diệp Phàm lại bắt đầu nhỏ máu. Lần này là 27 giọt màu vàng huyết châu rơi xuống. Mới đưa nắp quan tài mở ra. Móa nó, còn có một thanh quan tài nhỏ. Đại Hắc Cẩu nhanh phát điên. Đám người im lặng. Đây là vô hạn sáo oa. Ta còn không tin ta. Diệp Phàm không ngừng nhỏ máu. Một hơi mở ra 5 tầng. Vẫn là trong quan tài có quan tài. Hoàng cổ thần hổ trên cổ treo xanh biếc cổ ngọc bên trong. Nam Cung Trấn bám vào một sợi thần niệm cảm giác ngoại giới tất cả. Trong lòng cảm khái, đám người này thật sự là đầu sắt. Cái đồ chơi này cũng dám loạn mở. Không sợ đem ngay tại thuế biến thần tầm hoàng cho mở ra sao? Nếu là đánh gãy thần tầm hoàng thuế biến con đường, chỉ sợ thần tầm hoàng có thể tức giận đến đem mọi người xé xác. Nam Cung Trấn thần niệm xuất hiện, đám người cũng giật nảy mình. Đoạn Đức thần sắc né tránh, dần dần thối lui đến đám người phía sau. Dù sao đây là Nam Cung Trấn thu lấy đồ vật, bị hắn dùng đế binh cho cưỡng ép lấy ra ngoài. Các ngươi thật to gan, thứ này cũng dám loạn mở. Nam Cung Trấn thần niệm một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phàm đám người. Ách, khục, cái kia, tiền bối, chúng ta cũng không biết ngươi có thần niệm đi theo vào. Đều là Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng, là bọn họ xúi dục ta mở. Diệp Phàm giải thích, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng lập tức liền tức giận. Này làm sao có thể trách bọn hắn đâu. Nói bậy, không phải là ta, chớ nói lung tung. Đoạn Đức vội vàng giải thích. Tôn này sát thần, thế nhưng là giết đến thái cổ tổ vương đều sợ hãi tồn tại. Nếu là trêu đến đối phương không cao hứng, hắn chỉ có thể chạy trốn. Đừng mở, bên trong có đại khủng bố. Đại đế tái thế đều không nhất định trấn áp được. Nam Cung Trấn cái kia sợi thần niệm nói. Sau đó tay vung lên, liền đem cái kia miệng nhỏ quan tài đá thu vào. Bên trong thần tầm hoàng, ở hồng trần tiên trên đường. Cũng không biết đi đến một bước kia, từ thời đại thái cổ đến nay, ít nói đều có mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, bình thường đại đế, thật đúng là không làm gì được hiện tại thân tầm hoàng. Nam Cung Trấn cái kia sợi thần niệm đem quan tài đá thu lại, liền lại trở lại xanh biếc cổ ngọc bên trong đi. Diệp Phàm ánh mắt cổ quái, hắn luôn có một loại cảm giác, mình bị hố, hắn nghiêm trọng hoài nghi, vị này đại tiền bối. Có phải là cố ý đem quan tài đá ném ra, để hắn lấy thánh huyết mở quan tài? Đột nhiên, Diệp Phàm phát hiện bệnh thiếu máu. Hắn tốn hao nhiều như vậy thánh huyết, kết quả cái gì cũng không có lấy được. Khục, cái kia, nếu không chúng ta hay là đi tìm cái khác cơ duyên đi. Đoạn Đức rất là xấu hổ. Đám người nhìn về phía Đoạn Đức. Người vừa rồi lui ra phía sau động tác là nghiêm túc sao? Nhỏ nhỏ động tác cay bao lớn. Được rồi, tôi công bận rộn một hồi. Tản đi đi, Hắc Hoàng không cam tâm khoát khoát tay. Ha ha, đáng đời, hai chó tặc, tôi công bận rộn một hồi. Hoàng cổ thần hổ nhếch miệng cười to. Gâu, gâu, Hắc Hoàng như là một đạo thiểm điện hướng hoàng cổ thần hổ đánh tới. Há miệng liền cắn, cái này xuẩn mèo, quá tiện. Nó có phải là đã sớm biết sẽ là kết quả này? Đoạn Đức ánh mắt bất thiện nhìn xem hoang cổ thần hổ. Diệp Phàm sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Có vẻ như liền hắn cùng đoạn mập mạp ra sức nhiều nhất. Cái kia mèo to, đem hắn cũng mắng rồi. Cùng một chỗ chửi nó. Đoạn Đức thấy Diệp Phàm sắc mặt có chút đen. Liền giật dây nói. Được rồi, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Diệp Phàm lắc đầu. Diệp tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng ngứa ra ngứa rồi. Hắc Hoàng cùng hoang cổ thần hổ cắn xé bên trong vẫn không quên lên tiếng uy hiếp Diệp Phàm. Chó chết này, thật mang thù. Một cỗ hoàng đạo đế kiếm oai phát ra. Thái hoàng kiếm khí tức. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Liền cắn xé cùng một chỗ Hắc Hoàng cùng hoang cổ thần hổ cũng đình chỉ đại chiến. Không giảng cứu. Những thứ này hoàng triều thế gia làm trái hiệp nghị, quả nhiên mang đế binh tiến đến. Đoạn Đức phỉ nhổ nói, đi mau, đại hạ hoàng triều ở lấy đế binh phá vỡ phía sau miếu thờ tiểu thế giới. Đi chậm cơ duyên liền bị bọn họ cướp đi. Hắc Hoàng một kỵ tuyệt trần, hướng thứ 34 tầng miếu thờ tiểu thế giới phóng đi. Đám người lắc đầu, cái này tham lam gia hỏa, bản tính cũng khó rời đi. Nhưng mọi người hay là đi theo. Cái này 33 tầng miếu thờ thế giới. Đều có tiên kim cùng thần linh cổ quan. Cái kia phía sau miếu thờ. Nói biết lớn bao nhiêu cơ duyên đang chờ. Hoang cổ thần hổ hóa thành nắm đấm lớn mèo đen. trở lại Tử Hà trên vai. Nam Cung Trấn thần niệm ở xanh biếc cổ ngọc bên trong. Nó liền nhu thuận lên. Không dám ở thả tự mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.